Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, một đợt không yên tĩnh. Dương Lâm Lâm như có điều suy nghĩ nói: "Ta phát hiện, ngươi thật giống như càng ngày càng có nam nhân vị. Chúc mừng ngươi, lại phát hiện trên người của ta một cái tiểu ưu điểm." Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: "Bất quá ngươi yên tâm, chờ sau này thời gian dài, ngươi cũng sẽ chậm rãi thói quen, bởi vì ta trên thân ưu điểm thực sự quá nhiều, ngươi đời này coi như mỗi ngày phát hiện một cái, đến già ngày đó, ngươi cũng đếm không hết." Dương Lâm Lâm ánh mắt mê ly: "Ngươi thật nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đến già sao?" Khụ khụ, Lâm Thành Phi ho khan lên tiếng: "Cái này chúng ta về sau chậm rãi lại nói." Dương Lâm Lâm thở dài, sâu xa nói: "Ta câu nói mới vừa rồi kia, chính là ta tâm lý suy nghĩ. Cái nào một câu, chúng ta sớm động phòng, ta trở thành ngươi nữ nhân." Dương Lâm Lâm thanh âm trầm giọng nói: "Bởi vì dạng này về sau, mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không có tiếc nuối." Lâm Thành Phi cười khuyên nhủ: "Yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Thì coi như bọn họ đem ngươi trộm được kinh thành, ta cũng nhất định sẽ đem ngươi cướp về. Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Khả năng là bởi vì ta là người tốt đi." Lâm Thành Phi thật sâu thở dài, không nghe thấy mình muốn đáp án. Dương Lâm Lâm ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng biết Hạ Minh Nghĩa cùng Lý Uyển Thanh khẳng định sẽ không về không. Có thể trong nội tâm nàng đã không có loại kia sợ hãi cảm giác, bất an cảm giác. Lâm Thành Phi đứng tại nàng bên này, nguyện ý đem bả vai lấy ra để cho nàng dựa vào. Nàng cảm thấy rất an toàn, mà cùng lúc đó, rời đi nghi tâm viên Lý Uyển Thanh đem Hạ Minh Nghĩa đưa đến bệnh viện về sau, thì vô cùng lo lắng đi Lâm gia biệt thự. Nàng rất sợ hãi, nàng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Dương Lâm Lâm sự tình. Không phải vậy, biết Lý Thừa Phong làm qua cái gì sự tình Hạ gia, chắc chắn sẽ không buông tha Lý gia. Lý gia không may, nàng Lý Uyển Thanh còn thế nào qua cái loại người này phía trên người sinh sống. Đến Dương gia, Lý Uyển Thanh trực tiếp liền vọt vào đại viện. Ở trong viện thanh sắc câu lệ hô: "Dương Đình Xuyên, Dương Văn Tu, các ngươi hai cái đi ra cho ta." Vừa tốt, hai vị này còn thật ở nhà. Nghe được cái này ngôn ngữ không tốt giống lên một tiếng, bọn họ lập tức ra đón. "Làm sao ngươi tới?" Dương Đình Xuyên một mặt chán ghét nói ra. Lúc trước hắn đi kinh thành Lý gia, chính là cái này nữ nhân, đối với hắn đủ kiểu nhục nhã, kém chút trực tiếp khiến người ta động thủ với hắn, cho nên Dương Đình Xuyên đối nàng một chút hào cảm cũng không có. "Ngươi đây là thái độ gì?" Lý Uyển Thanh lạnh lùng nói ra. "Ta lần này đến là muốn cho các ngươi một cái cơ hội." "Cơ hội?" Dương Văn Tu nhíu mày. "Các ngươi biết các ngươi Dương gia hiện tại là cái gì tình cảnh a?" Lý Uyển Thanh nói ra. "Hiện tại các ngươi Thiên Vũ tập đoàn đứng trước phá sản, thì liền các ngươi hai cái cũng có ngồi xổm đại lao nguy hiểm. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, thì xem các ngươi biết hay không phải đem nắm." Dương Đình Xuyên không kiên nhẫn nói ra. "Có chuyện mau nói, nếu như là nói nhảm thì cút ngay." "Dương Đình Xuyên, người khác không biết tốt xấu." Lý Uyển Thanh nghiêm nghị nói. "Ta cũng là xem ở muội muội ta phân thượng mới cho các ngươi cơ hội này. Không phải vậy, ta tại sao muốn thay các ngươi nói chuyện?" "Huyền ngôn, ngươi còn không biết xấu hổ sách huyền ngôn." Dương Văn Tu giận tím mặt. "Lúc trước huyền ngôn cùng ta kết hôn thời điểm, là ai đề nghị đem nàng trục xuất Lý gia? Là ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, Huyền Ngôn sẽ ở gả cho ta mấy năm sau thì buồn bực sầu não mà chết. ta chỉ là y theo Lý Gia Gia quy làm việc. Lý Huyền Thanh cười lạnh nói, không phải vậy, ta dịu dàng nói từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại thế nào bỏ được nhẫn tâm như vậy đối đãi nàng. Bớt nói nhiều lời, ngươi đến cùng muốn làm gì? Để Lâm Lâm cùng ta hồi Lý Gia, ta có thể hướng lão gia tử góp lời, thả phụ tử các ngươi một đầu tiện đường, để cho các ngươi an ổn qua hết nửa đời sau. Lý Huyền Thanh trực tiếp đem nàng điều kiện sách đi ra. Nằm mơ, Dương Đình Xuyên trợn mắt nói, coi như liều ta bộ xương già này, các ngươi cũng đừng hòng đánh Lâm Lâm chủ ý, chưa nóng vội cự tuyệt. Lý Huyền Thanh lạnh giọng nói, ra, cho các ngươi một ngày cơ hội, nếu như còn không đáp ứng, thì trơ mắt nhìn lấy các ngươi cả đời này cơ nghiệp. Thiên Vũ tập đoàn dần dần hủy diệt đi. Nói xong, nàng cũng không đợi hai người đáp lời, trực tiếp nhanh chân đi ra biệt thự. Chính là muốn như thế nhanh chóng quyết đoán, liền muốn như thế cao cao tại thượng. Nàng càng là như thế, Dương gia phụ tử mới càng hội cảm nhận được áp lực. Tâm lý áp lực càng lớn, bán Dương Lâm Lâm khả năng cũng lại càng lớn. Lý Huyền Thanh xem ra rất ngu xuẩn, trên thực tế cũng có chính mình tiểu thông minh. Không phải vậy lời nói, nàng một cái gả đi nữ nhân, sao có thể tại Lý gia loại này long đàm hổ huyệt lăn lộn như cá gặp nước. Thế nhưng là nàng vừa đi ra Lâm gia biệt thự, còn chưa kịp trở lại trên xe mình, chỉ thấy nơi xa có chiếc xe chậm rãi tỉnh lại. Xe này dừng ở Lý Huyền Thanh bên người, sau đó một cái thanh tú tuyệt lệ theo cửa sổ xe nhô ra tới. Lý Di, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi đây. Cái kia mang theo một ít thần sắc có bệnh nữ hài. Từ Tốn nói, Lý Huyền Thanh giật mình, vội vàng hỏi, Nhạc tiểu thư, làm sao ngươi tới? Nhạc tiểu tiểu nhẹ nhàng cười nói, ta cố ý đến tiếp Dương lão gia tử. Lý Huyền Thanh biểu lộ càng thêm khó chịu. Cái này Dương Đình Xuyên chỉ là nho nhỏ Tô Nam xí nghiệp gia mà thôi. Thế nhưng là Nhạc tiểu tiểu thế nhưng là kinh thành tứ đại gia tộc hòn ngọc quý trên tay a. Tứ đại gia tộc này mỗi một nhà lực lượng, đúng vậy so với bọn hắn Lý gia yếu bao nhiêu. Nhạc tiểu tiểu làm sao còn tự thân đến tiếp Dương Đình Xuyên. Dương Đình Xuyên có tư cách này. Gặp Lý Huyền Thanh không nói lời nào, Nhạc tiểu tiểu lại cười cười nói, Lý Di, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta thì đi vào trước, cùng lão gia tử hẹn xong, không làm cho lão nhân gia đợi lâu. A, Nhạc tiểu thư ngài xin cứ tự nhiên, ta cũng muốn đi. Lý Huyền Thanh cũng đang cười, thế nhưng là nàng tự mình biết, nàng cười nhất định rất khó coi. Nhạc tiểu tiểu cũng không có nói thêm cái gì, gật gật đầu, lái xe tiến Dương gia biệt thự trong. Dương gia phụ tử hai người rất là nhiệt tình đem nàng nghênh đến biệt thự trong. Lý Huyền Thanh cắn môi, nội tâm nổi lên từng trận nước đắng, không nghĩ tới Dương gia này người lại có Nhạc tiểu tiểu chỗ dựa. Xem ra lần này Tô Nam chuyến đi so trong tưởng tượng muốn khó khăn nhiều a. Nhạc tiểu tiểu chỗ lấy sẽ tới cùng nàng không có quan hệ gì Dương gia, là nên Lâm Thành Phi thỉnh cầu. Lâm Thành Phi đã sớm đoán được cái này Lý Huyền Thanh sẽ tới Dương gia, vênh váo tự đắc, cho nên cố ý mời Nhạc tiểu tiểu vị đại tiểu thư này tới cho Dương gia chống đỡ chàng tử. Không nghĩ tới nàng vậy mà đến như vậy xào, vừa vặn đụng phải muốn rời khỏi Lý Huyền Thanh, mà tại Lý Huyền Thanh rời đi Dương gia biệt thự thời điểm, tại bệnh viện xử lý xong trên mặt vấn đề Hạ Minh Nghĩa, cũng không ngại mất mặt, vậy mà mang theo mấy người, thẳng đến đi Tâm Nhiên rượu thuốc công ty. Hạ Minh Nghĩa trên mặt một mảnh âm trầm, Lâm Thành Phi, ngươi cho thể diện mà không cần, cũng đừng trách ta thật không lại cho ngươi mặt. Nghĩ như vậy, hắn nhanh chân bước vào cao ốc, đi vào tầng 15. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.